Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 271, trong đất nhỏ. Qua 2 ngày sau, Hạ Du cùng Yuna mới bắt đầu cùng Eva cùng một chỗ. Tại đường đi cùng trong hẻm nhỏ lúc ẩn lúc hiện, tìm kiếm nơi hẻo lánh thương nhân. Trong này ở giữa, ba người cũng bởi vì hành tung khả nghi, bị cảnh sát mang đi một lần. Ngày thứ tư buổi sáng, ba người tại một cái trong hẻm nhỏ đi lại thời điểm, rốt cục gặp được một người mặc màu xám tây trang nữ nhân. Nữ nhân chính là Eva trong miệng thương nhân. Nàng lập tức hướng Hạ Du nháy mắt, hy vọng Hạ Du tiến lên, đem thương nhân một thanh cầm xuống. Hội ngân sách hỏi thăm những ngày này bị Hạ Du đánh qua tất cả dị thường nhóm sinh vật. Đạt được Hạ Du tốc độ rất nhanh kết luận, cho nên đối với hắn cầm xuống thương nhân, Eva 10 phần tự tin. Để Eva tại nguyên chỗ chờ lấy, Hạ Du cùng Yuna đi tới thương nhân trước mặt. Thương nhân không có biến mất không thấy gì nữa, mà là nịnh nọt nhìn xem Hạ Du cùng Yuna. Tiên sinh tiểu thư, muốn một chút thú vị đồ chơi nhỏ sao? Đều có cái gì? Hạ Du hỏi, nhìn ngươi muốn cái gì dạng đồ vật. Bất quá ta ngược lại là có thể biểu hiện trở xuống một chút vật phẩm. Nói xong, thương nhân từ tây trang trong túi lấy ra một vật, kia là một cái cỡ ngón tay nhỏ gậy kim loại nhỏ. Đây cũng không phải là phổ thông gậy kim loại, mà là một thanh gậy ánh sáng. Thương nhân tại gậy kim loại bên trên vặn vẹo một chút, gậy kim loại phía trước lập tức xuất hiện một cái cột sáng. Hắn đem cột sáng ở bên cạnh trên vách tường vạch một cái, vách tường liền xuất hiện một cái vết tích. Ngoại trừ gậy ánh sáng, ta nơi này còn có cái khác thú vị đạo cụ. Tỉ như nói cái này, chịu phạm pháp vòng tay. Chỉ cần đeo lên cái này, người liền có thể biến thành ma pháp thiếu nữ. Còn có cái này, Anchaman biến thân khí. Sử dụng cái này, người liền có thể biến thành Anchaman. Còn có cái này, Cloud Card. Ta nơi này chỉ có một chương The Windy. Người nhìn, chỉ cần đem bài để dưới đất, liền sẽ sinh ra lên cao khí lưu. Khí lưu mặc dù nhỏ, nhưng là 10 phần thực dụng. Tốt nhất phối hợp cái máy chụp hình này. Chấm ngoặc kép, nghe thương nhân nói sản phẩm danh tự, Hạ Du cảm giác được một cỗ nồng đậm sơn trại cảm giác. Ngoại trừ sơn trại cảm giác, còn có không đáng tin cậy cảm giác. Hạ Du nói ra, có thuốc tăng lực sao? Thuốc tăng lực, ta nơi này không có thuốc tăng lực, chỉ có thuốc chó dại. Trước ngươi không phải bán cho một người một cái thuốc tăng lực sao? Hắn cầm thuốc tăng lực đi đánh cướp ngân hàng. Kết quả lực lượng không chỉ không có biến lớn, còn nhỏ đi, bị một đứa bé đặt tại trên mặt đất. Khách nhân, người đây là không tin tưởng ta tín dự a? Ta tuyệt đối không có mua qua thuốc tăng lực. Ta nơi này chỉ có thuốc chó dại. Về phần ngươi nghe nói người kia, chấm ngoặc kép, thương nhân suy tư một chút. Nói, trước mấy ngày là có một người tại ta nơi này mua thuốc chó dại. Ngài là không phải nghe lầm. Đem ngươi thuốc chó dại lấy ra nhìn xem. Thương nhân lập tức móc ra một cái bình nhỏ. Cái bình là trong suốt bình thủy tinh. Tại bình thủy tinh bên trong, để một viên màu vàng viên thuốc. Bình thủy tinh nắp bình bên trên, viết ba cái đi tên là thể. Cái này không phải liền là thuốc tăng lực sao? Không không không, ngài nhìn kỹ. Lớn phía trên là không phải có một cái điểm. Hạ Du nhìn kỹ một chút. Tại quét ngang cùng thoáng nhìn liền trong bút, tựa hồ là điểm một cái điểm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại vật này, cùng tăng thêm gâu gâu, là hàng nhái a. Thương nhân tiếp tục cười, ngài cũng nhìn thấy, chính hắn nhận lầm, điều này có thể trách ta sao? Biện giải cho mình về sau, thương nhân không quên tiếp tục chào hàng, nếu là khách nhân ngài muốn ra sức sản phẩm, ta đề cử ngươi quyển sách này. Hàng Long thập bát trưởng, chỉ cần luyện thành, đoạt cái ngân hàng gì gì đó, căn bản không đáng kể. Nếu là ngài không thích cương mãnh, ta nơi này còn có cửu âm chân kinh cùng tiểu lý phi nhận. Tại Hạ Du kinh ngạc thời điểm, Yuna nói ra, còn có cái gì khác sao? Có ăn sao? Có, ta nơi này có đầy mồ hôi toàn tịch, lão vu mụ, tăng thêm surprise. chấm ngoặc kép. Đối với những thứ này nghe xong chính là hàng nhái đồ vật. Iuna cũng 10 phần chán ghét. Nàng lắc đầu, biểu thị chính mình từ bỏ. Thương nhân tiếp tục hướng Hạ Du chào hàng lấy. Người nói phạm vi, muốn cái gì ta đều có thể cho ngài làm ra. Có động vật sao? Hạ Du khó xử thương nhân. Nha, ngài hỏi đúng lúc, ta nơi này xác thực vừa mới tiến hàng một cái tiểu động vật. Có thể đẹp, còn có thể làm. Từ trong túi, thương nhân móc ra một cái màu trắng hồng thú nhỏ. Động vật này gọi là Kyubi. Có thể đem nữ hài tử biến thành ma pháp thiếu nữ. Chính là có một điểm tác dụng phụ. Biến thành ma pháp thiếu nữ có tương đối cao xác suất xuất hiện quay đầu hiện tượng. Thương nhân, ngượng ngùng nói xong, hắn cũng cảm giác thứ này không tốt bán. Lúc này, xa xa Eva nhìn thấy thương nhân đã bị Hạ Du kiềm chế lực chú ý. Nàng vây quanh thương nhân đằng sau, giơ lên trong tay mạng nhện bắt giữ khí. Chính là nhấn một cái. Một cái cực lớn lưới xuất hiện ở Eva trước mặt, hướng về thương nhân đánh tới. Trong lưới tới gần, thương nhân mới phản ứng được. Tại nàng CMN thanh âm bên trong, Eva khóe miệng kéo lên dáng tươi cười. Nhưng mà, lưới cũng không có rơi vào thương nhân trên thân. Hạ Du một tay lấy lưới kéo tới một bên. Nói chuyện làm ăn, sao có thể dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn. Hạ Du trách cứ Eva, cũng đối với thương nhân nói. Không cần phải để ý đến nàng. Chúng ta tiếp tục, không nghĩ tới các hạ thế mà một cái có khí khái người mua. Hôm nay ta nơi này sử dụng đồ vật cho ngươi 99%. Thương nhân đối với Hạ Du nổi lòng tôn kính. Đến, đem ngươi vừa rồi thu lại Kyubi lấy ra. Ta liền muốn cái kia. Thật muốn a. Thương nhân vội vàng lấy ra Kyubi. Hắn khen, tiên sinh ngài yêu thích thật sự là đặc biệt. Hạ Du đưa cho thương nhân 100.000 tiền mặt. Giao dịch cũng đã đạt thành. Cho ta một cái ngươi phương thức liên lạc đi. Về sau nói không chừng còn muốn tìm ngươi. Hạ Du nói. Thương nhân sảng khoái cho Hạ Du một cái còi. Chỉ cần đến góc hẻo lánh thổi lên cái còi, nàng sẽ xuất hiện. Cùng thương nhân cáo biệt, Hạ Du mang theo Iuna hướng về bên cạnh quán đồ nướng đi đến. Dùng tiền hướng quán đồ nướng lão bản cho mượn lò nướng. Hạ Du cùng Iuna đem Kyubi lo liệu xong tất, vây tại một chỗ ăn. Một bên khác, Eva tại cho hội ngân sách viết báo cáo. Tử giả phục sinh cùng nơi hẻo lánh thương nhân đạt thành ăn ý. Trước mắt không cách nào bắt giữ. Sau đó mấy ngày, Hạ Du cùng Iuna nếm khắp thương nhân nơi đó có được các loại sinh vật. Trong đó có đều có thể. Kiều ba, thủ chấm, Eva đã hoàn toàn từ bỏ. Nàng mắt lạnh nhìn Hạ Du cùng thương nhân giao dịch. Ngày thứ 5 thời điểm, Hạ Du lần nữa đi vào một cái góc, thổi lên cái còi, thương nhân lập tức xuất hiện. Nàng vẻ mặt đau khổ cùng Hạ Du nói ra. Không có, ta nơi này thật không có những sinh vật khác. Đều đã bị ngươi mua hết. Còn lại cao lớn, ăn chaman gì gì đó ngươi lại không muốn. Hỏi tới một hồi, xác định thương nhân thật sự không có về sau, Hạ Du phất phất tay, liền muốn rời đi. Thương nhân cũng muốn rời đi. Nàng từ trong túi móc ra một cái màu vàng áo choàng, khoác ở trên người mình. Chờ một chút, Hạ Du gọi lại thương nhân. Ngươi cái này áo choàng là cái gì? Vỗ vỗ trên người áo choàng, thương nhân nói ra, đây là trong đất nhỏ áo choàng, có ẩn nấp công năng. Những ngày này có người tại bắt ta, ta phải cẩn thận một chút. Bán cho ta đi, bao nhiêu tiền? Nhìn xem màu vàng đất, mang theo hamster mũ áo choàng, Hạ Du 10 phần thích. Cái này áo choàng cùng Iuna chỗ nhìn phim hoạt hình bên trong nữ nhân vật chính quần áo rất giống. Mua về cho nữ hài. Nữ hài nhất định hết sức cao hứng. Xin lỗi, cái này không bán. Thật không bán. Thật không bán. Hạ Du giơ lên nắm đấm. Uy hiếp cũng là không có ích lợi gì. Ta thế nhưng là nơi hẻo lánh thương nhân. Người liền đụng đều không đụng tới ta. Sau một khắc, Hạ Du tay liền khoác lên nàng trên vai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.